Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1357 Xuẩn chết vô dược cứu. Chương 1357, này một vị là Hóa Quang Thuấn Di, Nguyên Tiêu ở đến núi non chỗ sâu trong nhìn về phía Hoàng Kim Ý Chí hỏi, Địa Mạch Thiên Tôn cũng nhìn về phía Hoàng Kim Ý Chí, nguyên bản một chọi một. Hắn còn không hảo truy vấn người này thân phận, hiện tại nhị đối một đều muốn biết người này thân phận tự nhiên là tốt nhất kết quả. Nếu không một cái không biết nửa bước bất hủ đủ để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn, các ngươi có thể xưng hô ta dược thần thiên tôn, hơi trầm xuống mặc. Hoàng Kim Ý Chí tay phải vươn áo choàng nâng một đóa trùng ngọc liên nói, Nguyên Tiêu tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nhưng là Địa Mạch Thiên Tôn lại tin, bởi vì trùng ngọc liên chỉ có dược thần thành có. Mà dược thần thành Hoàng Kim là không cho phép rời đi. Huống chi có thể đạt tới nửa bước bất hủ tự nhiên là dược thần thụ. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có thân cận tâm tư. Hắn còn tưởng từ dược thần Thiên Tôn trong tay lộng tới một ít nửa bước bất hủ thần đan, bảo vật. Liền ở sơn trong bụng. Chúng ta vẫn là nhanh lên lấy đi bảo vật tránh cho lại đến người, Nguyên Tiêu phát hiện Địa Mạch. Thiên Tôn ý đồ dành trước nói, hắn cũng không thể làm này hai người thật sự liên khởi tay tới. Hoàng Kim Ý Chí ngụy trang thành dược thần Thiên Tôn sợ sẽ là đánh liên thủ Địa Mạch Thiên Tôn ý tứ. Nếu hắn không phải đã sớm biết Hoàng Kim Ý Chí thân phận thật sự. Lộng không hảo thật đúng là bị Hoàng Kim Ý Chí nghĩ cách gây xích mích Địa Mạch Thiên Tôn đối phó. Hắn chính mình ngại với quy tắc không thể động thủ. Lại không đại biểu không thể mượn đao giết người, loại này thủ đoạn. Hoàng Kim Ý Chí chính là dùng không ít lần, đây là lẽ phải, Địa Mạch Thiên Tôn tán đồng nói. Áo Pháp Thiên Tôn cùng Dược Thần Thiên Tôn nhưng không phải phân đi hắn 2/3 bảo vật duỗi. Tay một túm dâu. Chỉnh tề dâu bạc trắng tấp tấp tăng trưởng, cuối cùng hóa thành đầy trời địa mạch xỏ xuyên qua hướng cả tòa núi non. Hắn này một phen dâu thế nhưng chính là thu thập vô số địa mạch luyện chế mà thành nửa bước bất hủ. Thần khí, sơn băng địa liệt, cả tòa núi non nứt toạc thành vô số hòn đá, Nguyên Tiêu không khách khí ra tay. Hoàng Kim Ý Chí cũng không hảo biểu hiện quá đặc thù. Hai người phân biệt thu đại khái 1/3 lôi thạch. Trước không nói bên trong bảo vật là cái gì này đó lôi thạch bản thân cũng là chủ thần cấp bậc thậm. Chỉ có một chút Hoàng Kim Ý Chí quả nhiên tại đây. Ai nắm giữ đơn thuần vật lý pháp tắc Địa Mạch Thiên Tôn kích động mà chỉ vào cách đó không xa duy. Nhất một tòa hoàn hảo lôi núi đá, để cho ta tới. Ta biến thân nắm giữ lực phương pháp tắc Nguyên Tiêu nói tiến lên vài bước. Quanh thân bành trướng đã hóa thành bất hủ thánh vượn, loại này biến thân đã bị Hoàng Kim Ý Chí nhìn. Đến quá, một khi đã như vậy cũng liền không có tất yếu che che giấu giấu, đôi tay lực phương pháp tác quấn quanh. Chộp vào lôi núi đá thượng một phen chính là một tảng lớn chia 5 x 7. Đơn thuần lực phương pháp tác đôi tay không có phụ ra bất luận cái gì năng lượng. Như vậy lôi kéo liền không cần lo lắng vạn nhất năng lượng xúc động cái gì khiến cho lôi thạch nổ. Mạnh bất quá một lát, cả tòa lôi núi đá đã thu nhỏ lại một vòng, Nguyên Tiêu hình thể lại lần nữa bành trướng đặt tới 100. Dặm cao thấp, tay phải trực tiếp cắm vào đại địa 5 ngón tay hợp lại đã vừa cả tòa sơn chộp vào trong tay đột. Một từ mặt đất mọc lên. Mà Địa Mạch Thiên Tôn cũng ở cùng thời gian ra tay dùng tự thân khống chế địa mạch lực lượng ổn. Định rút phía sau núi dưới chân núi bạo động địa mạch tịnh chỉ như đao. Nguyên Tiêu bắt đầu cắt trong tay lôi núi đá, nhưng là ngoài dự đoán tình huống xuất hiện. Mãi cho đến cả tòa lôi núi đá đều bị phân giải thành mảnh vỡ. Trung gian bảo vật lại phảng phất biến mất giống nhau cái gì đều tìm không thấy. Nguyên Tiêu trong lòng cả kinh nhìn về phía trước sau bất động thanh sắc Hoàng Kim Ý Chí, lúc này. Hắn cái gì đều minh bạch, đồ vật khẳng định đã sớm bị Hoàng Kim Ý Chí lấy đi, nơi này căn bản chính là một cái cục. Hoàng Kim Ý Chí nhận định hắn nhất định có thể tìm tới nơi này. Bởi vậy mới trước tiên xuất hiện bám trụ Địa Mạch Thiên Tôn. việc làm chính là đem bảo vật biến mất Vu Hoan đến trên người hắn. Cuối cùng mục đích làm Địa Mạch Thiên Tôn cùng hắn kết hạ đại thù. Hừ, ngươi cũng không tránh khỏi quá lòng tham siêu quả nhiên. Hoàng Kim ý chí đột nhiên hừ lạnh nói. Nơi này có chí bảo chúng ta sẽ không cảm ứng sai lầm. Nhất định là ngươi vừa rồi rút sơn thời điểm tư tàng lên. Ngươi nếu giao ra bảo vật hết thảy hảo thuyết, nếu lấy không ra này phân ân oán liền tính kết hạ không tồi. Giao ra bảo vật, Địa Mạch Thiên Tôn tức giận nói. Nơi này là lôi núi đá mạch chúng ta không hảo cùng ngươi động thủ. Nhưng là ra lôi núi đá mạch ta hai người sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho ngươi có thể chạy thoát chúng ta đuổi giết ngươi ở vô pháp nơi thế lực nhưng trốn không? Thoát uy hiếp ta. Thú vị, Nguyên Tiêu giải trừ biến thân bật cười nói. Thế nhưng có người có thể tính kế đến loại tình trạng này. Bất quá ngươi không khỏi quá coi thường ta. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Địa Mạch Thiên Tôn ta còn kiêng kỵ một vài. Nhưng là hiện tại Địa Mạch Thiên Tôn cũng tưởng đối phó ta không khỏi quá ngây thơ rồi, Địa Mạch. Thiên Tôn đầu tiên là sừng sốt nhìn về phía Hoàng Kim ý chí. Theo sau lạnh nhạt nhìn về phía Nguyên Tiêu, ở hắn xem ra. Nguyên Tiêu này căn bản chính là lung tung phàn cắn, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Địa. Mạch Thiên Tôn tức giận nói, xuẩn chết không dược cứu. Nguyên Tiêu lắc đầu thở dài nói, Hoàng Kim ý chí ngốc sao? Khẳng định không ngốc, nếu biết Địa Mạch Thiên Tôn không đối phó được hắn, như vậy chân thật mục đích là cái gì? Không hề nghi ngờ, đúng là Địa Mạch Thiên Tôn, Địa Mạch Thiên Tôn là Địa Mạch thông linh biến thành. Theo Hoàng Kim văn minh Địa Mạch biến hóa càng lúc càng lớn. Địa Mạch Thiên Tôn khẳng định sẽ phát hiện dưới nền đất dị thường. Dưới loại tình huống này chỉ có chết Động Mạch Thiên Tôn mới là nhất bảo hiểm mơ siêu khô nên cái này. Cục, mục tiêu đệ nhất kỳ thật là diệt trừ Địa Mạch Thiên Tôn, mà đệ nhị mục tiêu. Mới là đem đoạt bảo giết người nước bẩn bát đến trên người hắn. Đến lúc đó cõng giết chết Địa Mạch Thiên Tôn hắc hoa. Không ngừng đắc tội đã chết linh tộc liên minh càng là lưu lại ở chiến trước tàn sát người một nhà. Ác danh, thậm chí lại tiến thêm một bước, còn có thể mượn này suy yếu hắn khí vận, thời gian gia tốc. Đại thời không thần thuật đem tốc độ thêm vào đến mức tận cùng. Nguyên Tiêu tay phải chụp vào Địa Mạch Thiên Tôn, nhưng là Hoàng Kim ý chí so với hắn còn nhanh. Mà Địa Mạch Thiên Tôn càng là tìm đường chết lui hướng Hoàng Kim ý chí nơi. Theo Hoàng Kim ý chí hướng ra phía ngoài ném đi. Một cây cả người bị tà ác hắc khí bao phủ ba thước cây trà quất đánh trên mặt đất Mạch Thiên Tôn. Trên lưng, tuy rằng Địa Mạch Thiên Tôn đã phát hiện không đối muốn trốn tránh. Nhưng là Hoàng Kim ý chí xuống tay quá nhanh, cây trà vừa kéo. Địa Mạch Thiên Tôn toàn bộ giống như ngốc tử giống nhau ngã quỵ trên mặt đất cùng lúc đó. Cây trà căn cần xỏ xuyên qua Địa Mạch Thiên Tôn toàn thân. Mỗi một cái căn cần đều lập lòe bất hủ thần lực hơi thở. Ít nhất 3.000 căn cần đại biểu 3.000 tích bất hủ thần lực. Nghiền áp giống nhau xé nát Địa Mạch Thiên Tôn sở hữu phòng hộ, Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi lớn. Trên đường chuyển hướng nhằm phía ý chí lĩnh vực ngoại, cây trà là ngộ đạo cổ cây trà. Nửa bước bất hủ điên phong thực vật sinh mệnh. Hơn nữa không biết bị Hoàng Kim ý chí dùng cái gì thủ đoạn tiến hành rồi ma hóa. Vừa rồi ngộ đạo cổ cây trà vừa kéo trực tiếp trừ rớt Địa Mạch Thiên Tôn trí tuệ toàn thịnh thời kỳ. Địa Mạch Thiên Tôn, cũng liền cùng lúc này ngộ đạo cổ cây trà cân sức ngang tài trước mắt chân linh cùng ý chí không có. Khôi phục, không có vũ trụ, thậm chí liền bất hủ thần lực đều chỉ có hơn 10 tích Địa Mạch Thiên Tôn khó trách sẽ không hề sức. Phản kháng bị tính áp đảo phá hủy. Nếu hắn lại không đi chỉ sợ ngộ đạo cổ cây trà không ngại thuận tiện thu thập hắn, chỉ là cứ như vậy. Chạy, hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn, sở hữu lôi thạch vứt ra tới. Siêu phàm pháp lực chấn động trực tiếp kíp nổ, tính thượng trong đó số lượng không ít hoàng kim lôi thạch đủ để khiến cho một hồi siêu cấp nổ mạnh. Này tạo thành động tĩnh dẫn phát phản ứng dây chuyền toàn bộ lôi núi đá mạch đều đừng nghĩ hảo. Quá, nhìn đến Nguyên Tiêu điên cuồng hành động, Hoàng Kim ý chí rốt cuộc nhịn xuống lưu lại Nguyên Tiêu tính toán. Chưa xong còn tiếp, hết chương.